Mãnh Long ngủ quên, chương 780, tất cả quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, 10 cái tát? Sau khi nghe những lời này từ Dương Bằng thì Dương Thiên Phùng và những người khác mới nhìn về phía góc của phòng bệnh. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thiệu, Am, Huy, Dương Thiên Phùng và những người khác đều run lên, từng người giống như bị tê liệt muốn ngồi phịch xuống đất. Dương Bằng, còn nói anh ta là một kẻ chân đất, còn nói người ta là đồ ngốc. Dương Thiên Phùng quay đầu lại nhìn con trai mình, câu nói của ông ta gần như bật ra khỏi kẽ răng. Có một loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ. Há, cậu hai Dương Bằng lờ mờ cảm thấy giọng điệu của ba mình có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nói. Không sai, ba tên này bạo ngược điên cuồng, anh ta có bệnh thần kinh đó. Ba tới thật đúng lúc, ba mau trừng trị anh ta cho con đi. Con muốn đập nát mặt anh ta, cướp người đàn bà của anh ta ra cho anh ca. Những lời nói của Dương Bằng chứa đầy niềm vui sướng sâu sắc. Chỉ là khi anh ta vừa nói câu này, chát, một cái tát mạnh tát vào mặt Dương Bằng khiến anh ta loạng choạng suýt ngã xuống đất. Yên tĩnh, vào lúc này, toàn bộ phòng bệnh im lặng chết chóc. Dù là Dương Bằng hay Bạch Tổ Y và những người khác, họ đều không thể tin vào mắt mình. Dương Bằng bị đánh, nhất là bị ba anh ta đánh, chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Ba có điên không? Tại sao ba lại đánh con? Người ba nên đánh là tên xúc sinh Lâm Thiệu Huy. Anh ta, sau khi cậu hai Dương Bằng phản ứng lại sau cơn kinh ngạc, anh ta che má đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm. Nhưng mà anh ta chưa nói xong câu này, chát thì, Dương Thiên Phùng lại vung tay tát vào mặt anh ta một cách dữ dội. Miệng mồm không sạch sẽ, chát, người bắt nạt đàn ông, chọc ghẹo đàn bà, hung hãng càn quấy. Chát, lúc này, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, Dương Thiên Phùng dường như đã phát điên, nằm lấy cổ áo của Dương Bằng tát một cái rồi tát xuống điên cuồng. Chát chát, những cái tát vào mặt như mưa, rơi đặc tất cả đều rơi vào má Dương Bằng. Chỉ trong chốc lát khuôn mặt của Dương Bằng đã nhuốm máu, thậm chí còn đỏ bừng, đau đớn. Anh ta đã hoàn toàn bị đánh thành đầu lon, nhìn thấy cảnh này thì mọi người đều chết lặng, những lời nói của Lâm Thiệu Huy bất giác hiện lên trong đầu mọi người. Ba của anh sẽ tát anh 10 lần, tôi nói. Vào thời điểm đó, sau khi nghe điều này, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là một tên ngốc, một kẻ mất trí. Nhưng mà cuộc nói chuyện điên rồi đó hóa ra lại là sự thật, điều đơn giản là không thể tin được. Đặc biệt sau khi mọi người thấy Dương Thiên Phùng tát đúng 10 cái thì dừng lại. Soạt soạt soạt, Bạch Tổ Y, Thẩm Kiến, Trương Viễn và những người khác đều đồng loạt nhìn Lâm Thiệu Huy vẻ mặt ngạc nhiên và sửng sốt. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Chuyện này thật sự đã bị anh đoán trúng rồi. Đầu óc Trương Viễn ong ong, anh ta chỉ cảm thấy não của mình hoàn toàn không đủ oxy để hoạt động. Không chỉ có anh ta, Bạch Tổ Y càng là kinh ngạc che cái miệng nhỏ lại, nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn thấy ma quỷ. Nhưng mà điều khiến mọi người sửng sốt chỉ là sự khởi đầu. Sau khi Dương Thiên Phùng đánh Dương Bằng xong, ông ta đã ném đứa con thứ hai của mình xuống đất như thể ném rác. Sau đó ông ta chỉnh lại quần áo của mình, mang theo tất cả những người có cương vị cao của nhà họ Dương đi tới trước mặt Bạch Tổ Y, sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bằng dẫn đầu đám người có cương vị cao nhà họ Dương quỳ trước mặt Bạch Tổ Y, hét lớn. Cách Trương,